Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, đệ 92 chương. Ở người chơi tiếng hoan hô chung, băng tuyết thành lũy bên trong xuất hiện một cái thật lớn quang bình. Mặt trên rõ ràng biểu hiện 51 vị may mắn còn tồn tại người chơi cấp bậc đánh giá. Bất quá, đánh giá cũng không phải đại gia trong tưởng tượng toàn viên S cấp. Được đến S cấp đánh giá chỉ có Dương Hắc Khuyển, Tống Khắc Phong, Tề Hồng, Tề Phúc, Lưu Đồng, Chu A Gia cùng Âu Khải Minh 7 người. Dư lại toàn viên đều là A cấp đánh giá. Đại gia xác định S cấp người là ai lúc sau cũng liền rất mau tiếp nhận rồi cái này đánh giá. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng phản kháng, nhưng thật sự không thể nói là bọn họ phản sát dạ ma thành công. Có thể được đến A cấp đánh giá thông quan đã là phi thường khó lường sự tình. Người muốn thấy đủ, bất quá, như vậy tưởng tượng, đại gia lại có điểm không thể lý giải mà nhìn về phía thần sắc bình tĩnh nhất Bạch Hoàn đại lão. Theo lý thuyết vị này đại lão cho dạ ma cuối cùng một kích hơn nữa còn sinh sôi mổ hắn. Trừ huyết lấy xương cốt, nói như thế nào cũng nên là S cấp đi. Vì cái gì hắn S cấp danh sách chung lại không có tên của hắn đâu. Hắn hình như là A cấp người đầu tiên. Hoàn nhất nhìn hệ thống đánh giá mặt trên biểu hiện bởi vì ngươi làm lơ hệ thống yêu cầu giải. Phẫu dạ ma, cấp dạ ma cùng với lâu đài phục vụ NPC tạo thành thật lớn tâm lý thương tổn. Đặc hàng một bậc lấy kỳ trừng phạt. Câu, mí mắt cũng chưa chớp một chút. Dù sao đến bây giờ hắn mỗi một lần đều là S hàng A. Hàng hàng thành thói quen. Mộng tưởng thế giới ngăn cản không được hắn cũng chỉ đánh bại giáng cấp. Động động miệng pháo, có cái gì quan hệ đâu. Hơn nữa, dạ ma máu cùng cốt cách tuyệt đối là quý hiếm tài liệu. Hắn hồi mộng tưởng thế giới lúc sau còn có thể nghiên cứu một chút nhìn xem chúng nó thích hợp làm. Thành cái dạng gì vũ khí hoặc là dược tề. Hắn xác định, chỉ cần hắn có thể tưởng đến, là có thể đủ làm ra tới. Điểm này, đồng dạng là mộng tưởng thế giới vô pháp khống chế hắn. Mặc Dương nhìn đến bảng xếp hạng thời điểm liền biết nhà mình Bạch Hoàn khẳng định lại bị hệ thống cấp nhằm vào giáng cấp. Hắn phiên cái xem thường cũng đi theo thói quen. Bất quá vẫn là duỗi đầu nhìn thoáng qua lần này giáng cấp lý do. Cuối cùng chỉ có thể ha hả. Chúc mừng các vị hoàn thành nhị cấp đại trốn sát trò chơi. Hiện tại có thể tiếp thu đại lễ bao cũng rời đi. Chúc các vị tiếp theo trò chơi vẫn như cũ có thể được đến ưu tú đánh giá. Sau đó khó được chỉ có hai loại nhan sắc lễ bao từ trên trời giáng xuống. Đại gia hỉ khí dương dương tiếp chính mình lễ bao. Có lẽ là bởi vì lần này đồng lòng hợp lực đấu bại dạ ma duyên cớ. Cũng không có người cướp đoạt những người khác trong tay lễ bao. Đại gia tuy rằng đều hơi có chút phòng bị, nhưng cuối cùng vẫn là bình an rời đi. Lúc sau, mộng tưởng thế giới thông quan thảo luận diễn đàn liền có lúc này đây thông quan truyền thuyết. Lão tử chơi cũng có 5-6 thứ trò chơi. Lần đầu cảm nhận được bị đại lão mang thông quan sảng cảm. Vốn dĩ tiến vào ta có bất tường dự cảm, trò chơi này lúc sau ta liền cảm thấy ta loại này châu Phi. Người khẳng định sống không quá cuối cùng. Kết quả cuối cùng chúng ta 100 người tồn tại 51 cái. Hắc, dạ ma tên kia bị chúng ta chính diện mới vừa 3 lần cuối cùng một lần còn bị phản giết. Quả thực sảng bạo, chúng ta thấp nhất đánh giá đều là A cấp. Hắc hắc hắc, thật ngưu bức A. Cầu nguyện ta tiếp theo trò chơi thời điểm cũng gặp phải hắc bạch hai vị đại lão. Đến lúc đó chỉ cần ôm đùi thì tốt rồi. Này nhắn lại thật sự là làm đại gia lại kinh lại đố. Một đám đều ở phía dưới xếp hàng cầu nguyện chính mình cũng gặp phải đại lão. Nhưng cũng có chút người chơi không phục. Để lại ngôn, hắc, mới nhị cấp trò chơi liền dám nói là đại lão. Chúng ta hôm nay mới qua một cái ba cấp huyền nghi giải mã trò chơi. Nơi đó mặt hai vị mới là thật đại lão hảo sao. Tần Hoàng chính là Tần Hoàng. Trò chơi trước định 3 ngày giải mã thời gian. Kết quả Tần Hoàng đại lão một ngày liền giải mã thành công. Hơn nữa nghe nói vẫn là S cấp đánh giá. Nhân ra đây mới là thật đại lão hảo đi. Ba cấp cùng nhị cấp cũng không phải là một cấp bậc khó khăn. Tần Hoàng ta biết, bảng xếp hạng đệ nhất gia hỏa kia sao? Xem tên liền kiêu ngạo đến không được. Bất quá ngươi nói hắn lợi hại nhất ta lại không thể tán đồng. Alapham cùng Safira mới là mộng tưởng thế giới người lợi hại nhất. Nghe nói ở một cái ba cấp đại trốn sát trong trò chơi. Alapham một người liền trực tiếp xử lý đại trốn sát trong trò chơi đại boss. Sau đó trực tiếp thông quan chạy lấy người. Ta cũng không dám tưởng tượng hắn sinh mệnh giá trị cùng lực tốc mẫn 3D có bao nhiêu cao. Một mình đấu boss A. Sau đó bọn họ kia một tổ người chơi đều được lợi. Tất cả đều B cấp thủy quá quan. Ông trời, Alapham là cấp bậc xếp thứ hai. Chỉ ở sau Tần Hoàng người đi. Như vậy như bức A. Kia Safira đâu? Ngô, hắn người này tương đối thần bí. Cấp bậc bảng xếp hạng là thứ 5. Nghe nói tinh thần lực đặc biệt cao. khả năng đã sắp đột phá 3 cấp. Lúc sau, diễn đàn các người chơi liền bắt đầu liêu lên mộng tưởng thế giới phi thường lợi hại các đại lão. Mộng tưởng thế giới đến nay tiến vào địa cầu đã vượt qua 2 tháng. Ít nhất phỏng chừng tiến vào mộng tưởng thế giới người địa cầu cũng đạt tới 60 vạn trở lên. Hơn nữa cái này tốc độ còn đang không ngừng mà gia tốc mà gia tăng bên trong. Mà mộng tưởng thế giới người chơi tại đây 2 tháng thời gian cũng đều đã hiểu biết cái này thần kỳ tồn tại. Hơn nữa đại bộ phận người đều đối mộng tưởng thế giới có tương đối lý tính cái nhìn. Bọn họ cũng đều biết mộng tưởng thế giới có lẽ cũng không phải giống bọn họ người dẫn đường nói như vậy thân thiện thả vô tư. Thậm chí mộng tưởng thế giới cùng người dẫn đường có lẽ là mang theo ác ý tiếp cận bọn họ. Nhưng tuyệt đại bộ phận người đều không để bụng. Làm chuyện gì không cần trả giá đại giới đâu. Đây là làm cho bọn họ biến cường. Biến không giống người thường cơ hội. Mặc dù muốn trả giá một ít đại giới bọn họ cũng là nguyện ý. Không có người chủ động từ bỏ tiến vào mộng tưởng thế giới cơ hội. Ít nhất, ở hiện tại xem ra, bọn họ được đến so mất đi muốn nhiều hơn nhiều. Mà nguyên nhân chính là vì thế. Mộng tưởng thế giới giữa cũng bắt đầu hình thành các loại bước đầu hệ thống cùng đoàn thể. Mặc dù là đại gia rất khó mỗi chàng trò chơi đều tụ tập ở bên nhau thông quan. Nhưng là trước 4 cái cấp bậc trò chơi đều là có cùng nhau hải, đặc thù tấm các. Bởi vậy, các loại ôm đoàn cũng bắt đầu rồi. Trừ bỏ ôm đoàn ở ngoài. Đại gia mỗi ngày nhiệm vụ chính là chơi trò chơi. Đề cao tinh thần lực cùng sinh mệnh lực 3D. Dùng sinh hoạt kỹ năng tránh mộng tưởng tệ. Tại đây loại buồn tẻ trong sinh hoạt. Diễn đàn liền phá lệ náo nhiệt. Bởi vậy, ở có người nói đại lão lúc sau, phá lệ nhàm chán các người chơi liền bắt đầu đếm kỹ bọn họ đụng tới quá các đại lão. Ở phát hiện mộng tưởng thế giới thế nhưng không có xóa bọn họ thiệp lúc sau. Gần không đến nửa ngày thời gian, các người chơi tự chủ thảo luận ra tới mộng tưởng thế giới đại lão bảng xếp hạng cũng đã mới mẻ. Ra lò, Mặc Dương mấy người đã trở lại mộng tưởng thế giới. Ở Mặc Dương chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ xem một chút chính mình trò chơi đánh giá thời điểm. Chu A Gia gấp không chờ nổi mở ra di động bắt đầu thượng diễn đàn. Sau đó hắn phát hiện đại gia đang ở thảo luận đại lão sự tình. Lập tức liền tham dự đi vào. Mặc Dương nhìn hắn một cái. Trước thu chính mình đồ ăn. Sau đó nghĩ nghĩ đem đông trái mâm xôi loại đi lên. Phát hiện thế nhưng được không? Liền cảm thấy chính mình muốn kiếm lời. Sau đó hắn mới nghe được 006 hưng phấn tiếng thét chói tai. Ký chủ. Ngươi có hay không cảm giác được cái gì bất đồng? Ngao, mau nhìn xem ngươi trò chơi đánh giá. Ta cảm thấy có kinh hỉ a. Khó được thanh tĩnh 5-6 thiên. Mặc Dương lại nghe được 006 tiếng thét chói tai thời điểm thế nhưng cảm thấy còn có chút thân thiết. Chính hắn run lên một chút lắc đầu. Thật là bị dạ ma cấp làm cho thính giác làm lỗi. Bất quá, Mặc Dương trong lòng vừa động. Mở ra trò chơi đánh giá. Chúc mừng người chơi Dương Hắc Khuyển. Đạt được ta có bất tường dự cảm trò chơi S cấp thông quan đánh giá. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 500, trước mặt kinh nghiệm năm 1250 năm 2000. 3 cấp, bởi vì người chơi Dương Hắc Khuyển làm chủ lực thành công phản sát dạ ma. Hơn nữa thành công tìm được sở hữu khắc chế dạ ma đạo cụ đạt thành, dạ ma oán niệm che giấu kết cục. Thêm vào khen thưởng tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn hạn mức cao nhất thuộc tính điểm 1 điểm money trước mặt lực lượng 29/30. Tốc độ 30/30, nhanh nhẹn 31/30. Người chơi Dương Hắc Khuyển đạt được 30.000 mộng tưởng tệ. Trước mặt mộng tưởng tệ tổng ngạch, 770.235. Người chơi Dương Hắc Khuyển đạt được tứ cấp tinh thần lực hồi phục tạp một chương. Hồng, tứ cấp vũ khí rèn tạp một chương. Hồng, tứ cấp bổ não hoàn một viên. Kim, người chơi Dương Hắc Khuyển được đến đạo cụ, đông trái mâm xôi, 5 viên. Trước mặt người chơi nhưng mang nhập trò chơi hy hữu đạo cụ cập kỹ năng. Rác rưởi đạo cụ không xếp vào trong đó. Phượng Hoàng Hoàn, Hoàng, Phượng Hoàng Thôn Chí Bảo, từ vô số người huyết cùng thiên lôi rèn luyện đoạt được. Đặc thù chói định đạo cụ, cùng Phượng Hoàn người nắm giữ có thể vào tương đồng trò chơi thế giới. Nhưng thăng cấp, trước mặt nhị cấp Phượng Hoàng Hoàn, Hoàng, đại tư tế Phượng chiêu lấy sinh mệnh chi lực bảo vệ. Kiềm giữ Phượng Hoàng Hoàn giả ở nhất định khoảng cách nội nhưng cho nhau cảm ứng. Một phương nếu tao ngộ sinh mệnh bị thương nặng, một bên khác sẽ chủ động chia sẻ một nửa chí mạng công kích. Thụ nhân chi tâm, ấu thể, tinh thần lực khôi phục tốc độ tăng lên gấp đôi. Nhưng thăng cấp, nhị cấp Phượng Hoàng Thôn chúc phúc. Mỹ mạo chính là hết thảy. Mọi người hình NPC mới gặp hảo cảm độ gia tăng 60%. Mặt khác phi nhân loại NPC hảo cảm độ mới gặp gia tăng 30%. Lâu đài đại nương đối với ngươi nhiệt tình là bởi vì hắn có cái khuê nữ không gả rớt. Ngàn vạn không cần đối nàng quá nhiệt tình. Đại tư tế bảo hộ. Xấu tức nguyên tội. Lan. Phòng ngự sở hữu khuôn mặt đáng ghét chi tồn tại công kích. Lực phòng ngự cùng xấu xí trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Dạ ma đối với ngươi không có gì công kích tính. Liền không cần ta ra tay. Ngươi hiểu được đi. Go cùng Lâm Lâm kết hôn thiệp mời. Thỉnh nhất định phải tới tham gia chúng ta hôn lễ Nga. Chúc người chơi vận may. Lần sau trò chơi lại đến giai tích. Mặc Dương cẩn thận nhìn hai lần trò chơi đánh giá. Trừ bỏ ngẫu nhiên được đến tam điểm thuộc tính điểm ở ngoài hắn thật không có phát hiện cái gì có. Thể làm 006 vô cùng hưng phấn khen thưởng. Hắn quay đầu xem 006, ngươi trừ cái gì phong. 006 mãn cầu hận sắt không thành thép. Bổ não hoàn A, tứ cấp bổ não hoàn A. Ngươi đều không có thấy sao? Mặc Dương nhìn cái kia tứ cấp kim sắc bổ não hoàn tạp. Này có ích lợi gì? Cùng thập toàn đại bổ canh có cái gì khác nhau sao? Thập toàn đại bổ canh là có thể tăng cường thể chất. Căn cứ hoàn nhất đo lường tính toán. Uống 10 chén thập toàn đại bổ canh là có thể gia tăng một điểm lực lượng. Hoặc là nhanh nhẹn cùng tốc độ. Nhưng thập toàn đại bổ canh ở Thương Thành quý thái quá. Đã tới rồi một chén canh 50 vạn mộng tưởng tệ giá cả. Hắn sở hữu tiền thêm lên cũng chỉ có thể mua một chén. Còn không bằng đi đào quặng chướng mau đâu. Cái này bổ não hoàn có lẽ có thể chướng tinh thần lực. Nhưng là, hiệu quả cũng sẽ là cực kỳ bé nhỏ đi. 006 khí, bổ não hoàn có thể gia tăng tinh thần lực A. Ngươi cái này ngốc ký chủ nha. Ngươi bạn trai tiến trò chơi phía trước cũng đã đột phá tinh thần lực nhị cấp tới 3 cấp hảo đi. Ngươi làm hắn bạn trai. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hổ thẹn sao? Ngươi đều tiến vào tinh thần lực nhị cấp hơn phân nửa tháng. Nhanh lên tiến vào tinh thần lực 3 cấp A. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hai ngày này tinh thần ngo ngoe dục dịch sao? Mặc Dương nghĩ nghĩ, hắn ở băng tuyết lâu đài cuối cùng một ngày dạ ma đột nhiên từ trên nền tuyết nhảy ra tới thời điểm. Liền có loại đại não phát trướng. Có cái gì miêu tả sinh động cảm giác? Lúc ấy hắn tưởng chính mình quá khẩn trương. Hiện tại chẳng lẽ là bởi vì hắn muốn thăng cấp? Hoàn nhất đã là tinh thần lực 3 cấp sao? Kia hắn xác thật đến chạy nhanh. Như vậy tưởng tượng, Mặc Dương liền dẫn theo hắn chuyên trúc cá thùng cùng cần câu hướng bờ sông đi rồi. 006 mãn cầu hỏng mất. Ngươi không phải muốn thăng cấp tinh thần lực cấp bậc sao? Ngươi câu cái gì cá A ký chủ? Chạy nhanh ăn bổ não hoàn A. Nhưng mà Mặc Dương không dao động. Hắn an vị tiểu ghế gấp bắt đầu câu cá. Hắn phát hiện hắn câu cá tốc độ lại nhanh một ít. Câu cá sở muốn tiêu hao tinh thần lực lại mất đi một ít. Hơn nữa, hắn rốt cuộc ở mộng tưởng thế giới cũng có cùng ở trong thế giới hiện thực giống nhau cái loại này. Vì rượu cùng thủy liên hệ cảm giác, hắn cảm thấy nhắm mắt lại hắn đều biết chính mình kế tiếp sẽ câu ra một cái gì cá. Con cua, cá chấm cỏ, vì cái gì nước ngọt trong sông có thể điều ra tới cá hố. Gì, lần đầu tiên gặp phải cá nóc ngay từ đầu đi theo lão đại si mê diễn đàn chua ra còn không quá có. Thể lý giải vì cái gì Mặc Dương câu cá thời điểm còn có thể nói. Nhưng là hắn thực mau liền phát hiện hắc lão đại nói cái gì là có thể câu ra tới cái gì cá thời điểm. Hắn cả người đều Sparta, miệng trương đại đến có thể tắc tiếp theo cái bóng đèn. Sau đó hắn nghĩ tới đường miệng cảm thán nói với hắn nói. Ai, ngư đầu tên kia đời trước khẳng định là điều biển sâu cá lớn. Ngươi không biết, hắn câu cá thời điểm quả thực là có yêu khí. Hắn nói cái gì liền câu ra tới cái gì. Qua 12 tuổi về sau trước nay liền không sai quá. Quả thực có độc A. Hơn nữa, có một hồi hai chúng ta đi Tử Vi Sơn dã suy. Tên kia đột nhiên sắc mặt đại biến làm ta báo nguy. Ta chính choáng váng đâu. Hắn liền câu ra tới một khối tử thi, khi đó Chu A Gia còn cảm thấy đường miệng là ở nói hưu nói. Vượn tới, liền tính Mặc Dương lại như thế nào am hiểu câu cá. Cũng không có khả năng nói câu cái gì liền câu cái gì à. Chẳng lẽ biển rộng là hắn khai. Nhưng hiện tại, hắn vuốt cằm thực sự có điểm nhi hoài nghi. Vị này đời trước làm không hảo chính là cái cá lão đại. Chu A Gia còn không có từ câu gì có gì. Kinh ngạc chung lấy lại tinh thần. Liền thấy câu cá Mặc Dương bỗng nhiên tay một đốn. Trên mặt bầy biện ra một loại kỳ quái. Lại mang theo vài phần vui sướng biểu tình. Hắn phun ra ba chữ. Đại bạch tuộc, sau đó đột nhiên đứng lên dùng một loại hào khí tận trời ném côn pháp khởi côn. Tế nhận cá tuyến nháy mắt banh thẳng. Cuối cùng từ nước sông Trung mang ra một con xúc tua so Chu A Gia còn lớn lên đại bạch tuộc. Đại bạch tuộc ở không trung bay một vòng. Cuối cùng rơi xuống đất. Còn không có tới kịp chạy. Đã bị không biết khi nào đứng ở bên cạnh hoàn đầu bếp. Áp đặt, hoàn nhất tâm tình thập phần vui sướng. Đêm nay làm đỉnh cấp bạch tuộc cơm cho ngươi ăn. Ta chủ nghệ hẳn là có thể thăng cấp làm tứ cấp đồ ăn, Mặc Dương cũng thực sung sướng. Ta hiện tại là câu cá đại sư. Hơn nữa, ta tinh thần lực lên tới 3 cấp. Hiện tại là 31/30. Vượt qua hạn mức cao nhất một điểm money, vẫn luôn ở Mặc Dương bên cạnh nhỏ giọng BB006 hình cầu. Một đốn, giây tiếp theo liền vô cùng chân chó cọ tới rồi Mặc Dương trên cằm. Ông trời Nga ký chủ, ngươi như thế nào như vậy bổng bổng nha? Ngươi không cần bổ não hoàn là có thể đủ tự chủ tinh thần lực thăng cấp nha. Ngươi còn vượt qua tinh thần lực hạn mức cao nhất một chút. Ngao ngao ngao ngao ngao. Hiện tại toàn mộng tưởng thế giới người chơi trừ bỏ ngươi bạn trai. Ai tinh thần lực đều không có ngươi như bức. Ngươi về sau đi ra ngoài liền có thể dùng tinh thần lực giết chết sở hữu không vừa mắt người lạp. Ký chủ ngươi quả nhiên là ta ký chủ. Mặc Dương phiên cái này chó săn một cái xem thường. 009 ở bên cạnh thập phần khó chịu bi bi một câu. Này có cái gì hảo kiêu ngạo. Phóng nhãn toàn bộ mộng tưởng thế giới. Lão tử ký chủ mới là nhất như bức cái kia. Mẹ nó tinh thần lực mới 3 cấp cũng đã là 44/30. Sinh sôi cao hơn cấp bậc hạn mức cao nhất 14 điểm. Loại này tư chất, đặt ở nó sở trải qua quá sở hữu thế giới giữa. Cũng là đứng đầu. Ô ô ô, hoàn toàn không dám tưởng hắn tinh thần lực đến thập cấp thời điểm sẽ là cái dạng gì à. Thật đáng sợ, nhanh lên làm 001. 002 ký chủ lại đây giết chết hắn ký chủ đi ô ô ô. Nó chính mình không dám động thủ à. Chu A ra thẳng đến lúc này mới hoãn qua kính nhi. Sau đó hắn nhìn xem Hoàn Nhất nhìn nhìn lại Mặc Dương. Lại cúi đầu nhìn xem cái kia đang ở đặc biệt lửa nóng. Đã bài tới rồi thứ 20 danh mộng tưởng thế giới đại lão bảng xếp hạng. Chuẩn bị ném xuống di động đi làm việc rèn luyện. Ha ha, những cái đó các người chơi đã đem mộng tưởng thế giới đại lão bảng xếp hạng bài tới rồi thứ 20 danh. Lại vẫn như cũ không có hắn đi theo Hắc Bạch đại lão tên. Cái này bảng xếp hạng nhìn xem thu thập một chút tư liệu cũng dễ làm thôi. Mức độ đáng tin tuyệt đối muốn đại suy giả mờ ni muốn hắn mập mạp tới nói. Hoàn Nhất cái này đại ma vương ít nhất muốn bài đến tiền tam danh. Chủ yếu vẫn là bởi vì đại ma vương không ham thích trò chơi thông quan chỉ ham thích khoa học. Nghiên cứu, mà Mặc Dương cũng ít nhất muốn vào trước năm. Theo hắn biết tinh thần lực đột phá 3 cấp trước mắt toàn trò chơi cũng liền hai cái liền đứng ở trước mặt hắn. Trò chơi này tinh thần lực mới là trọng điểm money lại sau đó tống đội trưởng tuy rằng tinh thần lực không biết thế nào, nhưng có thể bạo nộ dưới một mình đấu sung sướng ma thần người. Kia có thể là cái nhược kê. Hơn nữa 003 ký chủ tề hồng ba người kia. Hắn đột nhiên liền có một loại chính mình bị đại lão vây quanh áp lực cảm. Sau đó chính là vui sướng. Hắn hung hăng hôn hôn chính mình ngọc bội nói một câu. Thật là tổ tông phù hộ a, ta cũng muốn nỗ lực. Sau đó mập mạp liền đi làm trầm trọng thêm thu thập tin tức đi. Chuẩn bị đem sở hữu thượng bảng người chơi gốc gác tất cả đều đào cái sạch sẽ. Hiến cho lão đại, lúc này, 110 ở hàng ngày rít gào chính mình ký chủ. Ngươi có thể hay không cần lại đào quặng rèn luyện ngươi cao phá biểu lực lượng. Ngươi lực lượng đã 37/30, tràn ra 7 điểm. Ngươi cho rằng dựa vào lực lượng tốc độ cùng nhanh nhẹn là có thể đủ một mình đấu boss sao? Nga, ngươi xác thật có thể một mình đấu boss. Nhưng là mộng tưởng thế giới không phải dựa lực lượng chiến thắng hảo đi. Dựa tinh thần lực A. Tinh thần lực mới là trọng trung chi trọng A. Ký chủ, ngươi tiến vào trò chơi thời điểm tinh thần lực chính là 9/10. Đến bây giờ vẫn là 9/10. Ngươi liền không thể chướng đầu óc sao. Tống Khắc Phong vẫn như cũ vững như Thái Sơn đào quặng. Đào ra một khối vàng. Trong lòng vui sướng. Tinh thần lực đủ dùng thì tốt rồi. Ta không thiếu, 110 quả thực muốn điên. Nó khí vòng quanh nhà mình ký chủ xoay vài vòng. Sau đó đột nhiên liền ha ha a nở nụ cười. Ký chủ, nói cho ngươi cái tin tức tốt nga. Ngươi lớn nhất túc địch. Nằm mơ đều tưởng đem hắn quăng vào ngục giam Mặc Dương đại lão. Hắn tinh thần lực thăng nhập 3 cấp nga. Chỉ bằng vào tinh thần lực. Hắn là có thể đủ nên ngươi chết bờ mờ ni. Tống Khắc Phong động tác một đốn. Giây tiếp theo, hắn bạo trùy vài cái quạng mỏ. Sau đó 110 kinh hỉ phát hiện. Ký chủ nhà nó chậm chạp bất động tinh thần lực thế nhưng bắt đầu đột phá lạp. Cảm tạ 006 cùng Mặc Dương đại lão A. Hết chương.